Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 132, Thành Quả. Cự viên màu đen cũng không có chú ý tới đợt công kích này của Liễu Minh. Còn có huyền cơ khác, hai cánh tay lông xù đột nhiên vỗ xuống đánh tan ba quả cầu của Liễu Minh. Lúc này cự viên để lộ ra sơ hở trong nháy mắt, bích quang lóe lên dùng tốc độ khó thể tin được xuyên thủng con mắt vĩ đại của cự viên. Cự viên kêu lên một tiếng thảm thiết, dưới cơn đau đớn kịch liệt, thiết bổng trong tay cũng bị nó quăng về phía sau. Hai tay mạnh mẽ đập xuống mặt đất chung quanh, hai chân cuối cùng cũng thoát khỏi lòng đất, tiếp đó nó chạy như điên về phía Liễu Minh. Bây giờ cự viên chỉ còn có một con mắt mở được, con mắt khác thì có một dòng máu tươi chảy ra, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Hiển nhiên lúc này cự viên hận thấu xương Liễu Minh, còn đối với thanh niên mặt đen trên không trung nó không hề để ý. Thanh niên mặt đen ở trên không trung thấy tình cảnh này vừa mừng vừa sợ. Lúc hắn quát khẽ một tiếng, nhanh chóng ổn định pháp lực đang chấn động trong cơ thể, tay cầm chắc kim côn tiếp tục xông lên. Nhưng lúc này dị biến lại xảy ra. Cự viên màu đen đang lao về phía trước thì dưới bùn đất đột nhiên xuất hiện hai cái càng chui ra, nhanh như thiểm điện cắp lấy hai chân của nó. Cự viên kêu to một tiếng, cơ hồ vô ý thức khom người, một tay nắm lại thành quyền đấm xuống dưới đất. Suy suy, thân hình nó vừa cúi xuống thì hơn 10 đạo hắc tuyến cũng từ trong lòng đất bắn ra, xuyên thủng lòng bàn tay của nó. Cự viên lại cảm thấy đau nhức, kêu thảm một tiếng. Dưới sự giận dữ và đau đớn, một tay khác lại nắm thành quyền, giống như một đại chùy hung hăng đấm thẳng xuống đất. Oanh! Một tiếng trầm đục vang lên, một cái hố lớn có đường kính hơn một trượng dưới chân cự viên hiện ra. Cả thân hình của Bạch Cốt Hạt cũng hiện lộ trước mắt mọi người. Hơn nữa bộ dáng của nó dường như đang choáng váng. Nét mặt cự viên dữ tợn, bắp chân đột nhiên run lên, một cỗ lực lượng lan tỏa ra ngoài khiến cho hai cái càng của Bạch Cốt Hạt phải buông lỏng. Hai chân vừa thoát khỏi hai càng của Bạch Cốt Hạt, cự viên lại nhanh như thiểm điện, dùng tay chụp xuống, ngạnh xanh kéo Bạch Cốt Hạt từ dưới mặt đất lên. Nắm ngón tay dùng lực, nhưng thân thể của Bạch Cốt Hạt vẫn không có việc gì. Nếu không phải Bạch Cốt Hạt cứng cỏi dị thường, chỉ sợ lần này đã bị bóp vỡ. Cự viên màu đen tự nhiên không thỏa mãn với kết quả này. Miệng nó mở rộng để lộ ra hàm răng sắc bén. Nó muốn cho Bạch Cốt Hạt vào trong miệng để cắn nát, báo mối thù hận trong lòng. Nhưng lúc này Bạch Cốt Hạt lại kêu lên một tiếng, đột nhiên một đoàn sương mù nồng đậm từ trong miệng bắn ra, với khoảng cách gần như vậy vừa vặn phun lên mặt của cự viên. Cự viên lại hét thảm một tiếng, hung hăng ném Bạch Cốt Hạt xuống đất, hai tay che mặt, miệng kêu lên không ngừng. Nói ra thì có vẻ chậm chạp, nhưng trên thực tế tất cả diễn ra chỉ trong hai lần hô hấp mà thôi. Liễu Minh thậm chí còn đang trong trạng thái bay bổng, còn chưa rơi xuống đất. Thấy tình cảnh này, đuôi lông mày khẽ nhíu lại. Một tay hắn chỉ về phía cự viên, điểm một cái. Phốc! Bích quang biến mất ở trong hư không gần đó, lại một lần nữa bắn ra, lóe lên một cái. Bích quang lại chui vào trong tai của cự viên, tiếp tục xuyên thủng từ tai bên này sang bên kia. Lúc chui ra, đạo bích quang lập tức chui vào trong tay áo của Liễu Minh, biến mất không thấy. Cự viên màu đen thở dốc một hồi, thân hình khổng lồ mềm nhũn trực tiếp rơi xuống mặt đất không còn sinh cơ. Nhưng cả đầu và cánh tay cự viên đều trở nên đen thẫm. Trên bàn tay bị thủng hơn 10 lỗ cũng hóa thành huyết thủy màu đen, đang không ngừng hòa tan các bộ phận khác. Bạch sư đệ, hảo thủ đoạn, vậy mà một mình ngươi có thể giải quyết được đầu cự viên này. Thanh niên mặt đen từ trên không trung hạ xuống, ánh mắt nhìn Liễu Minh mang theo một tia sợ hãi. Vân huynh quá khen, vừa rồi nếu không phải sư huynh hấp dẫn sự chú ý của nó, tiểu đệ cũng không thể dễ dàng đắc thủ như vậy được. Vân huynh nhanh chóng đi trợ giúp Dương sư huynh. Hiện tại Dương sư huynh cùng cự viên lông vàng không có trở lại, xem ra Dương sư huynh đang gặp phiền toái. Tiểu đệ sẽ cùng Kim sư đệ giải quyết nốt đầu cự viên màu xám còn lại, rất nhanh sẽ tới hợp lực với hai người. Liễu Minh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trận pháp trong khu rừng mà nói. Tốt, túi mật cự viên màu đen này để cho ngươi, ta đi trước trợ giúp Dương Kiền. Thanh niên mặt đen lưỡng lự một chút rồi đáp ứng, đôi cánh sau lưng khẽ run lên, liền biến thành một đạo ngân quang bay về phía khu rừng. Mà thần niệm của Liễu Minh câu thông với Bạch Cốt Hạt để cho nó nhanh chóng tìm cái túi mật, còn bản thân mình thì chạy qua giải quyết nốt đầu cử viên màu xám còn lại. Ở bên kia, ba đầu khổ lỗi sói xanh vẫn còn đang dây dưa với đầu cử viên màu xám không thôi. Kim Vũ đang đứng gần đó ẩn thân trong một cây đại thụ không xa, hết sức chăm chú thi triển khôi lỗi thuật. Hiển nhiên lúc trước hắn đã bị giáo huấn không nhỏ, cho nên lần này gọi ra ba đầu khôi lỗi xó xanh. Mặc dù chỉ là du đấu nhưng căn bản hắn không dám lộ diện chân thân. Kim Vũ vừa phát hiện Liễu Minh đi tới thì nét mặt ngừng trọng cũng thoáng nhẹ nhõm hơn một chút. Nửa canh giờ sau, trong rừng chuyển ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một quang đoàn giống như mặt trời lăng không hiện ra. Một cỗ khí lãng kinh người bộc phát, thậm chí cây cối gần đó đều bị cuốn bay. Mà khi hảo quang đoàn thu vào, biến mất thì ở trung tâm thình hình xuất hiện một cái hố to gần một mẫu. Ở phụ cận của trận pháp cấm chế, được bố trí đã không còn sót lại chút gì. Ở biên giới cái hố to có bốn đạo nhân ảnh loạng choạng ngã xuống, đang cố gắng ổn định lại thân hình. Cự viên này thật sự quá đáng sợ, lúc trước rõ ràng đã bị bốn người chúng ta đánh cho hấp hối, vậy mà vẫn có thể sử dụng thần thông tự bạo. Nếu không phải cấm chế có thể ngăn cản một chút, thì nó không chừng có người đã phải vẫn lạc. Thanh niên mặt đen trong đợt sóng xung kích vừa rồi vô cùng chật vật, quần áo rách rưới. Hắn nhìn lại cái hố to cùng một khối thịt cháy đen không trọn vẹn. Lòng chóng không khỏi có vài phần run sợ, thì thảo nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới đầu cử viên này tính tình lại dữ dằn như vậy. Không định lại cũng không nghĩ cách đào tẩu mà có ý định đồng quy vu tận với chúng ta. Mặt nạ bạc ở trên mặt Dương Kiền cũng cháy đen một phần, hắn hít sâu một hơi nói. Nhưng bộ trận kỳ này của Dương Sư Huynh xem như đã hoàn toàn bị hủy diệt, thật là đáng tiếc. Liễu Minh đã thay đổi một bộ trường bào mới, nhìn chung quanh một chút cười nói. Không sao, bất quá chỉ là một bộ trận kỳ mà thôi. Chỉ cần có thể ở trên đỉnh núi đạt được nhiều chỗ tốt, đủ để đền bù ngần ấy điểm tổn thất được. Dương Kiển lại không có để ý tới mà nói. Đáng tiếc, túi mật của đầu cự viên lông vàng này lại không đoạt được. Với sự cường đại của nó, túi mật đó hẳn là có hiệu quả vượt xa những đầu khác. Thanh niên mặt đen cũng thay đổi một bộ trường bào vẻ mặt tiếc nuối. Chuyện này cũng không có biện pháp, ai có thể nghĩ là nó sẽ tự bạo cơ chứ, Dương Kiển nhạt nói. Hai vị sư huynh, những chuyện khác sau này hãy nói, chúng ta phải nhanh chóng lên núi. Hiện tại đỉnh núi không có cự viên, đừng để người khác vượt lên đoạt lấy tài nguyên bảo vật. Kim Vũ nhịn không được mà nói. Hừ, chúng ta tốn công sức nhiều như vậy để giết chết đám cự viên, ai dám lên đoạt đồ vật của chúng ta. Nếu như thật có người thì cũng đừng nghĩ từ trên đỉnh núi đi xuống. Thanh niên mặt đen nghe vậy trong mắt lóe hung quang. Kim sư đệ nói rất đúng, Vân huynh, Bạch sư đệ. Chúng ta vẫn nên khởi hành nhanh một chút, chúng ta cũng không cần đi cùng một chỗ. Đến đỉnh núi thì ai tìm được linh vật là của người đó, nhưng nếu vạn nhất đụng phải người lạ thì lập tức tung ra hỏa cầu để thông báo cho những người khác. Chúng ta hợp lực xua đuổi ngoại nhân, Dương Kiển nói. Ba người Liễu Minh nghe vậy tự nhiên không có ý kiến. Bốn người nhanh chóng bay lên trời thẳng tới đỉnh núi cách đó không xa. Phốc! Một cự nhận màu lam nhạt dài hơn 10 trượng như thiểm điện chém xuống, ngân quang mãng đã bị một tầng xương lạnh màu xanh da trời đóng bóng toàn thân, không cách nào thoát khỏi cự nhận. Ngân quang mãng đã bị chém bay đầu, hai tay huynh muội Lam Thị nắm chặt lại với nhau, lúc này mới thở dài một hơi, pháp quyết trên tay cũng chậm rãi tản ra. Ào ào, cự nhận màu xanh do vốn đang lơ lửng trên không trung bỗng hóa thành một bãi nước biển màu xanh da trời tản ra, cũng từ đó hiện ra một cây đoàn nhận màu lam chỉ lớn bằng ngón tay cái. Nó lóe lên rồi chui vào trong tay áo của nam tử không thấy bóng dáng. Ha ha, cuối cùng cũng giải quyết được đầu ngân quang mãng này, không uổng công chúng ta trước sau đã hao tổn tâm huyết lớn như vậy. Bây giờ chúng ta có thể lên núi tìm kiếm thông linh xích dao. Nam tử buông lỏng bàn tay của tiểu kiều nữ, nhìn thi thể không đầu của cự mãng cười nói. Huynh trưởng, hay là vẫn nhanh một chút, thu chân thân lại, nắm chắc thời gian khôi phục pháp lực. Chúng ta bây giờ hiển lộ chân thân, bị người khác nhìn thấy chỉ sợ tất cả mọi người sẽ biết được chúng ta là người hải tộc. Sau khi biến thân thành tiểu kiều nữ, tính tình của nàng bỗng nhiên thay đổi, cẩn thận nói với huynh trưởng. Tiểu muội nói rất có lý, huynh cũng đã quá lờ đãng rồi. Tiểu muội nói rất có lý, vừa rồi là huynh đã quá lờ đáng, nhưng thời gian còn không nhiều lắm, pháp lực cũng không cần khôi phục vội. Chúng ta vẫn nên đi tìm đầu thông linh xích sao kia trước đã. Nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ làm hỏng đại sự. Nam tử vốn gật đầu, nhưng lại do dự một chút nói. Huynh trưởng, người thật là hồ đồ. Đầu thông linh xích sao kia bị cường giả nhân tộc đánh cho trọng thương. Có lẽ nó đã không còn chút sức phản kháng nào. Nhưng dù sao, thì nó cũng là một tồn tại hóa tinh kỳ. Chỉ cần khôi phục được một chút, thì mạng nhỏ của huynh và muội vẫn có thể bị nó nắm lấy. Cho nên để tránh vạn nhất, chúng ta vẫn nên dùng trạng thái tốt nhất để lên núi. Đó mới là hành động sáng suốt. Dù sao, chúng ta cũng đã chậm trễ thời gian như vậy. Kém nửa ngày cũng chẳng sao. Tiểu kiểu nữ lại lắc đầu nói. Tốt, vậy vi huynh nghe lời muội. Nam tử tuy không có chút quá tình nguyện, nhưng hắn cũng biết tiểu muội của mình. Lời nói là đúng. Sau khi khôi phục chân thân thì trí tuệ cao hơn rất nhiều. Trước kia phán đoán chưa bao giờ phạm phải sai lầm, cho nên hắn chỉ thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Hai người riêng phần mình cầm lấy một cái túi trắng ở bên hông ra, rồi ném lên không trung, miệng lẩm bẩm pháp quyết. Lúc này nước biển màu xanh da trời đang nhấp nhô chung quanh, biến thành hai cột nước màu xanh da trời bay vào trong túi da của hai người. Thời gian cạn một chén trà, tất cả nước biển đều biến mất không còn một giọt, toàn bộ đã bị hai cái túi da màu trắng của hai huynh muội thu lại. Lúc này thì hai người biến đổi pháp quyết, ngoài thân bỗng nhiên trở nên mơ hồ, khôi phục lại bộ dáng nhân tộc. Thời gian kế tiếp, hai người thu hồi cái túi da, rồi ăn vào một quả đan dược, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống thổ nạp nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, oanh, một cây trượng màu xám trắng không chút dấu hiệu nào, từ dưới mặt đất xông lên. Một tên đệ tử Hóa Nhất Tông né tránh không được, thân thể bị xuyên thủng từ dưới. Tầng hào quang bảo hộ trên người lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, căn bản không có bao nhiêu hiệu quả. Mà hết lần này đến lần khác, dưới tình huống như vậy, tên đệ tử Hóa Nhất Tông không có lập tức mất mạng, mà ngược lại miệng không ngừng kêu la thảm thiết, kêu cứu không thôi. Nhưng thời điểm này trong đống loạn thạch, ngoại trừ đầu sư hổ thú ra, còn có một người đá toàn thân rêu xanh cao ba trượng. Ngoại hình người đá này cực giống nhân loại, nhưng thân hình là bị một tầng đá cứng dày đặc bao bọc ở bên ngoài. Hơn nữa, ở gần đó còn có 7-8 khối cự thạch màu xanh, to bằng một cái đầu lâu, không ngừng bay lượn bất định, bước lùi đám đệ tử liên tục về phía sau. Đồng thời người đá này hành động nhìn như chậm chạp, nhưng chỉ cần trong mắt lóe lên quang mang thì phụ cận nhất định có một khối cự thạch thoát khỏi mặt đất đâm tới. Mà xung quanh thạch nhân lại có đến ít nhất 30-40 khối cự thạch, khiến cho đệ tử của Lục Tông bị chế trụ, muốn tránh né cũng rất khó khăn. Mà ở bên kia, sư hổ thú toàn thân đầy thương tích, miệng phun ra hỏa cầu hồ quang điện, liên tục không ngừng công kích đệ tử của Lục Tông. Sau lưng sư hổ thú không xa có một thi thể đệ tử Phong Hỏa Môn bị cháy đen nằm trên mặt đất. Quỷ dị hơn nữa là mỗi khi có người quay đầu bỏ trốn thì gần đó lại có một bức tường khí vô hình bắn ngược hắn quay trở lại. Mà đống loạn thạch chồng chất bốn phía cũng không giống với lúc trước. Vốn ở đây có rất nhiều cục đá lớn nhỏ khác nhau. Chẳng biết từ lúc nào đã lấy đám đệ tử Lục Tâm làm trung tâm, từng khối chất chồng cùng một chỗ, hình thành nên một tòa thạch trận tự nhiên mang phong cách cổ xưa. Phong Tiền, Cao Trùng đang bị hai con yêu thú đuổi giết, trong lòng không ngớt kêu khổ. Lúc trước mọi người thi triển ra hết các loại thủ đoạn, vốn tưởng rằng đã khiến sư hổ thú bị thương thì chỉ cần tăng thêm một phần khí lực nữa là có thể đắc thủ. Đột nhiên ở dưới mặt đất chui ra một cái thạch linh mà bọn hắn cũng chỉ nghe đồn chứ chưa bao giờ nhìn thấy. Thạch linh này có thể nói là một quái vật bán linh, miễn cưỡng được coi như một loại yêu thú. Nhưng thiên sinh thạch linh am hiểu rất nhiều loại pháp thuật thuộc tính thổ. Hơn nữa da thịt rất dày, còn có thể dùng đất đá chung quanh để làm thành một bộ áo giáp, tùy thời có thể tu bổ. Cho nên những thủ đoạn bình thường không thể nào làm gì được nó. Bọn người Phong Thiền tuy nghe đồn qua về thạch linh, nhưng dù sao đây chẳng qua là đồ vật chỉ được ghi lại trong điển tịch. Mà bọn hắn lúc ấy đã đánh sư hổ thú bị thương. Dưới tình huống như thế thì tự nhiên bọn hắn không muốn bỏ dở nửa chừng. Lúc đó vẫn kiên trì tại chỗ muốn đánh chết sư hổ thú. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ đầu thạch linh này vừa xuất hiện liền vô thanh vô tức khu động tất cả đất đá ở xung quanh, trong chốc lát đã hình thành nên một tòa thạch trận tự nhiên, cũng vây bọn hắn ở trong này không trốn ra được. Nếu là tình huống bình thường, thạch trận này cho dù có mấy phần huyền diệu, một người khốn bọn hắn tự nhiên không có khả năng. Nhưng trong thạch trận còn có hai đầu yêu thú lợi hại, lúc nào cũng đuổi giết bọn hắn, tự nhiên là bọn hắn không có thời gian phá trận. Càng đáng giận hơn, sư hổ thú lúc trước nhìn như đã hấp hối, vậy mà lúc này uy lực thần thông lại tăng lên không ít. Vô luận là hỏa cầu hay hổ quang điện hộ thể, so với trước phải cường đại hơn non nửa. Còn yêu thú này dĩ nhiên từ trước tới nay vẫn không có lấy ra toàn bộ thực lực của mình. Nó đợi đến khi thạch linh xuất hiện thì mới thể hiện ra thực lực vô cùng khủng bố. Nếu không phải tên đệ tử phong hỏa môn họ Điền mới gia nhập vào trong hai nhóm người, bọn hắn thi triển ra một bí thuật thủy hỏa dung hợp vô cùng lợi hại, khiến công kích của sư hổ thú giảm đi phân nửa uy lực. Chỉ sợ đám người bọn hắn đã bị hai con yêu thú này tàn sát sạch sẽ từ lâu. Nhưng cũng chính vì như vậy mà trong nháy mắt đã có hai người dính độc thủ. Điền huynh, tiếp tục như vậy không được, chúng ta phải phá vỡ thạch trận này mới được. Phong Thiền lóe lên, tránh thoát được một khối cự thạch dưới chân, âm trầm dị thường hét lớn. Cách đó không xa, thanh niên họ Điền đang huy động tam diễm phiến trong tay, thả ra hai chủng phủ văn, ngạnh xanh đánh bay sư hổ thú về phía sau. Ta tự nhiên biết rõ, chỉ cần có người phối hợp, ta có thể xuất ra một kích toàn lực, có thể dùng man lực trong thời gian ngắn, đã đánh bại thạch trận này. Nhưng phải có người ngăn chặn hai con yêu thú này ta mới có thời gian thi pháp. Thanh niên họ Điền nhàn nhạt nói. Đến lúc này thì về đệ tử phong hỏa môn này cũng vẫn không hề hoang mang lo sợ chút nào. Ta có một môn bí thuật có thể tạm thời vây khốn hai thạch linh trong giây lát, nhưng không cách nào công kích được nó. Ánh mắt Phong Thiền lóe lên, nhanh chóng nói. Sư hổ thú cứ giao cho ta. Ta không tiếp pháp lực có thể vây khốn nó được một thời gian. Cao chủng nghe vậy cắn răng nói. Đến lúc này mọi người cũng bất chấp những chuyện khác, chỉ đồng tâm hiệp lực đánh vỡ thạch trận. Tốt, hai đầu yêu thú này sao cho các ngươi. Những người khác trong chốc lát dùng thủ đoạn lợi hại nhất phối hợp với ta công kích trận pháp. Thanh niên họ Điền bỗng lui về phía sau, không lưỡng lự trả lời. Cao chủng không nói hai lời, nhanh chóng tiến lên phía trước. Hắn quát khẽ một tiếng, ngoài thân huyết khí bỗng tuôn ra, ngưng tụ ở đầu ngón tay, đang chỉ về phía sư hổ thú. Một sợi ống ánh màu máu từ đầu ngón tay bức ra, phanh, thoáng cái hóa thành một đoàn huyết vụ bạo liệt. Mà huyết vụ này lại được cao trùng thúc giục thi pháp ngưng tụ hóa thành một đầu cánh tay bằng huyết hồng, đột nhiên bắn về phía trước. Sư hổ thú không kịp đề phòng, bị quấn chặt ở bên trong. Sư hổ thú cả kinh, hồ quang điện ngoài thân điên cuồng phóng thích. Thế nhưng huyết vụ kia rõ ràng là một pháp thuật hoàn toàn khác biệt với những pháp thuật mà cao chủng đã thi triển trước đó. Chẳng những không bị đánh tan, ngược lại ở trong lôi quang còn siết chặt lấy sư hổ thú, khiến cho nó đau nhức. Hồ quang điện ngoài thân càng thêm đại thịnh. Cương khí. Có người hơi cảm ứng được khí tức khủng bố phát ra từ cương khí, không khỏi tặt lưỡi kêu lên. Những người khác cũng nhào nhào kinh sợ. Phong Thiền liếc mắt nhìn cao chủng thật sâu, rồi cũng lóe lên phóng tới chỗ thạch linh. Ánh sáng màu vàng trong thạch linh lóe lên, một khối cự thạch đâm thẳng tới điểm dừng chân của Phong Thiền rồi lại bốc lên. Nhưng thân hình Phong Thiền bỗng nhiên khô khốc một hồi, ngoài thân lập tức hình thành nên đen nhánh, lại tiếp tục xông về phía trước, đối với cự thạch đâm thẳng tới, mặc kệ không hỏi. Oanh! Cự thạch trùng trùng điệp điệp đâm vào trên Phong Thiền, lại chấn động tự vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Cơ hồ cùng lúc đó thì thân hình Phong Thiền lại lóe lên, nhảy tới gần thạch linh. Hai tay khắc khí cuồn cuộn, thình lình xuất hiện thêm một bộ quyền sáo màu bạc đánh về phía thạch linh. Nhưng vào lúc này, liên tiếp những âm thanh trầm đục chuyển tới. 7-8 khối cự thạch màu xanh liên hoàn nện xuống thân thể của Phong Thiền. Nhưng tất cả cự thạch giống như công kích lên tinh thiết, đồng loạt tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tuy Phong Thiền bị chấn động lui về phía sau, nhưng trên người lại không có tí vết thương nào. Ngược lại một chân dẫm mạnh xuống mặt đất, hắn lại vọt tới trước mặt của thạch linh, hai tay điên cuồng công kích. Trong chốc lát, tiếng xe gió nổi lên, vô số quyền ảnh màu bạc chợt hiện ra. Rất nhiều đá vụn ở trên người thạch linh không ngừng rơi xuống. Thạch linh tuy hành động chậm chạp, nhưng cũng không phải vì đối phương công kích như vậy mà không phản kích được. Lúc này nó há miệng gầm lên một tiếng trầm thấp, đột nhiên một chân dẫm mạnh xuống mặt đất. Những đất đá lớn nhỏ khác nhau ở chung quanh trôi nổi trên không trung, tất cả giống như mưa rào bắn về phía Phong Thiền. Phong Thiền gầm lên giận dữ, quyền ảnh màu bạc bỗng nhiên biến đổi, giống như một bông hoa đánh về bốn phương tám hướng. Hơn phân nửa đất đá bị hắn đánh nát, nhưng vẫn còn một phần nhỏ nện lên người hắn. Phong Thiền vẫn là một bộ dáng không hề bị tổn thương chút nào. Hai người chúng ta đều không kiên trì được lâu nữa, nên sư đệ động thủ nhanh lên. Phong Thiền tuy nhìn toàn thân đau thương bất nhập, lại khiến cho Thạch Linh trong suốt thời gian không có biện pháp nào thao túng thạch trận, nhưng kỳ thật là hắn không chống đỡ thêm được bao lâu. Phong Thiền khẩn trương thúc giục. Thanh niên họ Điền thu lại sự kinh ngạc trên mặt, miệng đáp ứng một tiếng, cũng quay người lùi về phía thạch trận. Tam diễm phiến cầm trong tay ném vào giữa không trung, sau đó mười ngón tay liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết. Những đạo pháp quyết này toàn bộ đều chui vào trong tam diễm phiến, biến mất không thấy bóng dáng. Tam diễm phiến lập tức phát ra những tiếng kêu ông ông, từng đạo phù văn màu lam hồng xuất hiện. Mấy người Tiền Tuệ Nương cũng nhào nhào thi pháp, chuẩn bị phối hợp với thanh niên họ Điền. Phốc phốc, xung quanh tam diễm phiến, hai chủng phù văn lam hồng càng ngày càng nhiều, cơ hồ là rậm rạp chẳng chịt, chật ních mỗi một tấc địa phương. Lúc này khí tức trên người thanh niên họ Điền đại thịnh, trên người hiện hiện ra một lam một hồng, hai đạo quang mang vừa thô vừa to, quay chung quanh hắn. Băng hỏa linh mạch. Vừa thấy cảnh này có người giật mình kêu lên. Mà đúng lúc này thì thanh niên họ Điền đang niệm chú ngữ dừng lại, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi. Tam diễm phiến khẽ run lên, xông loạn về phía thạch trận. Một tiếng trầm đục vang lên, một cột sáng lam hồng giao nhau, lóe lên trùng trùng điệp điệp đâm vào bức tường khí vô hình cách đó không xa, cũng hóa thành một quang cầu cực lớn, chuyển động không ngừng, đồng thời còn chuyển ra tiếng nổ lớn, khiến cho hư không chung quanh cũng phải chấn động. Bốn người khác thấy vậy, tự nhiên không chút nào do dự đều ra tay. Tiền Tuệ Nương quát lớn một tiếng, trước người một đạo băng thương óng ánh dài hơn một trượng, hóa thành một đạo tinh quang bắn ra. Ba người khác cũng đều thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, điên cuồng công kích. Tất cả đều công kích vào vị trí mà đạo ánh sáng màu lam hồng công kích lên. Thanh niên họ Điền lại nhấc tay, một quang cầu ngưng tụ trong hư không, một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Quang cầu cùng những công kích khác cơ hồ cùng một thời gian đánh lên bức tường khí vô hình bạo liệt. Bức tường khí vô hình ngăn cản trước mặt cũng bị mọi người đánh thủng. Loạn thạch chồng chất ở chung quanh hơn phân nửa đều vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Thành, đi mau. Những người khác thấy vậy đại hỉ, nhanh chóng chạy ra khỏi thạch trận. Đang cuốn lấy Thạch Linh và sư hổ thú, Cao Trùng và Phong Thiền cũng không nói hai lời, bắn ngược ra phía sau. Thạch Linh hành động chậm chạp, căn bản không đuổi kịp Phong Thiền. Sư hổ thú trong lúc nhất thời còn chưa dễ thoát khỏi sự trói buộc của huyết vụ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Trùng rời đi. Chốc lát sau, sư hổ thú gầm lên giận dữ, huyết vụ quanh người nó đã tan biến, còn những người liên quan tới thì đã biến mất vô tung vô ảnh. Đầu Thạch Linh kia mặt không biểu tình đuổi tới chỗ biên giới loạn thạch, không nói một lời chìm xuống mặt đất không thấy bóng sáng. Kể từ đó thì sư hổ thú cũng chỉ gầm nhẹ một tiếng rồi quay trở về đỉnh núi của mình. Liễu Minh đứng trên một đám mây, đưa tay hái một cây linh chi đỏ thẫm cực lớn ở trên vách đá xuống, thần sắc vui mừng cẩn thận thu nó lại. Đám mây dưới chân khẽ động, hắn lại bay đi nơi khác. Ở đâu đó thình lình có một cây linh thảo màu vàng nhạt phát ra úc cương khí đậm đặc. Đỉnh núi này không hổ là nơi có linh khí nồng nặc nhất bí cảnh, ở những địa phương khác khó có thể tìm được linh dược. Nhưng Liễu Minh vừa mới lên núi không lâu đã liên tiếp phát hiện ra, hơn nữa trong đó đều là linh thảo mà có thể trực tiếp phục dụng, sau khi luyện hóa xong có tác dụng gia tăng pháp lực. Điều này tự nhiên khiến cho tinh thần của Liễu Minh đại chấn, đi theo một lộ tuyến nhất định, Liễu Minh chậm rãi tìm kiếm trên đỉnh núi. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, hai thời thần sau, Liễu Minh phi thân nhảy lên một khối đá cực lớn, ngẩng đầu nhìn về phía một hướng nào đó, trong lòng không khỏi rung động. Chỉ thấy ở trên cao vài chục trượng có một cái sân lớn, trên đó có một vườn đào, một nửa số quả đào được kết xuất ra đều khô quắt nhỏ bé, thực sự khiến cho người ta không thể nổi lên dục vọng muốn ăn. Thế nhưng ở biên giới vườn đào có vài thi thể áo viên đã bị chém thành mấy đoạn nằm trên mặt đất. Liễu Minh thế vậy thì không khỏi động tâm. hắn như thế nào quên mất là mấy đầu cự viên kia rất có linh tính. Bọn chúng lại còn chiếm lấy đỉnh núi này lâu như vậy. Trong xào huyệt tới 8-9 phần 10 sẽ có linh vật có giá trị xa xỉ. Nhìn bộ dáng trước mắt thì rõ ràng là đã có người khác đến đây. Thế nhưng cho dù như thế, Liễu Minh cũng lập tức bay lên. Một lát sau, Liễu Minh vững vàng hạ xuống một bệ đá. Ánh mắt nhìn qua thi thể của mấy đầu ấu viên, lại nhìn qua thạch động cực lớn cách đó không xa. Liễu Minh không hề do dự, nhanh chóng đi xuyên qua vườn đảo tiến vào thạch động. Hai chân dừng bước trước cửa động, ở vị trí này hắn đã có thể thấy rõ hết thảy bên trong thạch động. Sơn động này rõ ràng là một động quật thạch nhũ tự nhiên, hơn nữa diện tích rất lớn, vượt qua dự đoán của Liễu Minh lúc trước. Trong sơn động ngoại trừ một thủy đàm nhỏ ra thì bốn phía đều gieo trồng một ít bụi cỏ thấp bé. Trong bụi cỏ có vài chỗ dễ làm cho người ta chú ý nhất, chính là bùn đất, rõ ràng là bị người ta đào đi một chút. Không riêng gì như thế, trên vách tường bốn phía sơn động có nhiều chỗ gồ ghề, đồng dạng bị người đa nạy đi những vật phẩm quan trọng. Xem ra hắn đã đến chậm một bước, những thứ đồ vật có giá trị đều đã bị người đến trước lấy sạch. Liễu Minh cười khổ một tiếng, hắn không cam lòng đi lại trong thạch động, tỉ mỉ quan sát một phen, nhưng căn bản là không có bất kỳ thu hoạch gì. Liễu Minh thậm chí còn nhảy vào trong thủy đàm tìm kiếm, nhưng trừ mấy khối khoáng thạch không có giá trị cao thì căn bản không phát hiện điều gì khác. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể buồn bực ra khỏi thạch động, đi đến địa phương khác để tìm kiếm. Nơi này bị vơ vét gọn gàng như vậy thì xem ra 8-9 phần 10 là Dương Kiền hoặc là vị Vân Sư Huynh kia. Thậm chí nói không chừng hai người này ngay từ đầu đã chạy tới đây. Cũng không biết là bọn hắn ở trong xào huyệt cự viên đoạt được bao nhiêu bảo vật. Tâm niệm của Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, lúc này hắn nhìn qua cây đào. Trên cây vừa vặn có một quả đào to bằng quả trứng gà, chín được non nửa. Liễu Minh cơ hồ vô ý thức cử động, cánh tay khẽ động liền hái quả đào xuống cho vào miệng cắn một ngụm. Sau đó cất bước đi đến địa phương khác, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng sau một khắc, hai chân Liễu Minh bỗng nhiên dừng lại, biểu hiện trên mặt lập tức biến hóa. Đầu tiên là kinh ngạc vạn phần, rồi thoáng cái trở thành bộ dáng khó tin. Quả đào này, Liễu Minh dường như không dám tin tưởng, thử thào một tiếng trong miệng. Hắn lập tức cắn miếng thứ hai, nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Một miếng đào vừa vào trong bụng lập tức hóa thành một dòng nước, một cỗ nguyên lực cực kỳ dồi dào lưu động ở trong cơ thể. Những quả đào ở đây vậy mà cũng là linh thảo có hỏa hầu trăm năm, có công hiệu gia tăng pháp lực một cách kỳ diệu. Liễu Minh nhanh chóng ăn sạch quả đào, một lần nữa hắn lại nhận thức được dược hiệu của quả đào này. Lúc này hắn đại hỉ, nhanh chóng hành động, thân hình liên tiếp chấp động, bắt đầu hái đào ở trên cây. Bây giờ Liễu Minh mới phát hiện là hơn 10 cây đào, nhìn thì rất nhiều, nhưng mỗi cây chỉ cho ra có 7-8 quả mà thôi. Hơn 10 cây, Liễu Minh cũng chỉ có thể hái được hơn 100 quả đào. Sau khi hái xong toàn bộ linh đào xuống, xếp thành một đống lớn ở dưới chân, lúc này Liễu Minh mới thở dài một hơi, cầm lấy một quả đào, đưa lên quan sát một lần nữa. Nhưng Liễu Minh xem cả buổi, trừ những sợi lông nhỏ bên ngoài ra thì thực sự không có điều gì khác thường. Đại khái là như thế, lúc trước người đến đây không có phát giác ra những quả đào này là linh quả, nếu không tuyệt đối sẽ không lưu lại tới một quả trên cây. Liễu Minh tiếp tục kiểm tra những quả linh đào ở trên mặt đất, rồi dùng khăn tu di thu lại toàn bộ. Liếc nhìn những cây đào chung quanh, bỗng nhiên Liễu Minh đi qua, hai tay khẽ cách không ôm lấy một cây linh thụ, dùng hết khí lực toàn thân. Oanh! Một tiếng trầm đục vang lên, cả cây đào lóe sáng, vậy mà không bị Liễu Minh nhổ lên. Trong lòng Liễu Minh cả kinh, hai tay dùng sức bỗng nhiên biến đổi, thay đổi dao động nhổ lên. Thế nhưng linh thụ mặc dù lắc lư run nhẹ, vô số lá cây rụng xuống, nhưng linh thụ cuối cùng vẫn thành thành thật thật cắm sâu vào đất, không hề buông lỏng chút nào. Liễu Minh thấy vậy không hề tức giận, mà cuồng hỉ. Hắn buông lỏng hai tay, tay áo vung lên, trong tay lập tức xuất hiện một thanh đoản kiếm. Thanh mang mênh mông, hắn quay người đi tới vị trí trung tâm của 10 cây đào này. Mấy đạo kiếm khí màu xanh mênh mông đan xen vào nhau. Một lát sau, Liễu Minh sử dụng kiếm khí, cắt ra một cái hố sâu 3-4 trượng. Nhìn thấy chậm chạp rằng rịt, những rễ cây vừa thô vừa to, còn có một mực cắm sâu xuống dưới bùn đất, không biết sâu tới bao nhiêu. Sắc mặt của Liễu Minh tràn ngập vui mừng. Lúc này kiếm khí trong tay hắn chuyển động điên cuồng không ngớt, một mực đào dọc theo rễ cây xuống 7-8 trượng. Rốt cuộc Liễu Minh cũng thấy ở trong đám rễ cây rậm rạp chẳng chịt tìm được một đám đất sét màu vàng kim. Liễu Minh vừa nhìn thấy chỗ đất sét vàng kim này, nét mặt vui mừng quá đỗi. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra một cái hộp ngọc, tay áo vung lên, một cỗ lực lượng âm nhu bay vọt ra. Liễu Minh đào được nguyên vẹn một nắm đất sét màu vàng kim đặt vào trong hộp ngọc. Hắn hơi cúi người, từ trong đám bùn đất chung quanh rút ra một cái rễ cây dài nửa xích chặt đứt, sau đó lại chọc trực tiếp vào trong lớp đất sét màu vàng kim. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Rễ cây tiếp xúc với đất sét màu vàng kim lập tức dựng thẳng đứng lên, toàn thân biến thành màu xanh. Tiếp đó dùng một tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được, khai hoa nảy mầm, dần dần sinh ra một cành non. Quả nhiên chính là tức thổ. Nếu không, những cây đào bình thường kia cũng sẽ không biến thành linh mộc, càng không có khả năng kết xuất ra những trái cây có hiệu quả gia tăng pháp lực. Tức thổ này có thể mang ra ngoài, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu linh thực sư cùng với luyện đan sư phải điên cuồng. Liễu Minh cuồng hỉ thì thào kêu lên, một tay khẽ động, hắn nhổ cái rễ cây ra khỏi tức thổ, sau đó đậy nắp hộp lại, vạn phần cẩn thận thu lấy. Nếu không phải lúc trước hắn đã từng xem qua một bản điển tịch, phàm là ở sâu trong lòng đất nơi có linh mộc sinh sống sẽ có một phần tỷ lệ rất nhỏ tìm được tức thổ. Nếu không, Liễu Minh cũng không có đào sâu xuống dưới mặt đất để tìm kiếm như vậy. Tức thổ nhìn như không có chút thu hút nào, nhưng ở bên ngoài mỗi một lượng đều dùng tới vạn linh thạch để tính toán. Cho dù là có tiền cũng không thể mua được, đơn giản là bởi vì không có ai nguyện ý bán ra. Bởi vì tức thổ đối với việc gieo trồng linh dược có một hiệu quả gia tăng dược liệu rất lớn, lại thu ngắn thời gian thành thục. Hơn nữa, tức thổ còn là một loại nguyên liệu để luyện chế một kiện linh khí đan đỉnh, thậm chí là phủ khí hạ phẩm đan đỉnh. Nếu được trộn vào một ít tức thổ cũng có thể tăng lên một cấp bậc, trở thành phủ khí trung phẩm. Một kiện linh khí đan đỉnh đối với một vị luyện đan sư có ý nghĩa vô cùng to lớn, là chuyện ai ai cũng biết. Nói như vậy, nếu như một bên xuất ra 10 kiện linh khí phẩm giai không thấp, một bên thì xuất ra một kiện linh khí hạ phẩm đan đỉnh, thì bất luận vị luyện đan sư nào cũng không chút do dự lựa chọn cái thứ hai. Bởi vì chỉ cần có thể luyện hóa, tâm thần tương liên với kiện linh khí đan đỉnh xong, thì bất luận là vị luyện đan sư nào khi luyện đan đều sẽ có xác suất thành công tăng lên 1/4, thậm chí là 1/3. Hiệu quả tăng phúc như vậy thì bất luận là một vị luyện đan sư nào, nằm mộng cũng mong muốn có được. Hơn nữa, tức thổ vô cùng quan trọng. Liễu Minh vừa mới thu được một khối tức thổ lớn cỡ nắm tay, nhưng trên thực tế nó cũng phải nặng tới 3 cân. Chỉ cần một nắm đất vậy thôi, nhưng cũng hơn xa những gì Liễu Minh thu hoạch được. Nhưng nếu là tức thổ mà bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ là Dương Kiển cũng không nhịn được mà ra tay cướp đoạt, chứ đừng nói chi đến những đệ tử tông môn khác. Liễu Minh cưỡng chế sự ân phân vấn trong lòng, thân hình khẽ động bay ra khỏi cây hố, một lần nữa trở lại mặt đất. Nhưng ánh mắt nhìn về phía sau không khỏi nao nao. Hơn 10 cây đào bây giờ trở nên héo rũ, tất cả lá cây rụng xuống, hơn nữa toàn thân không có lấy một màu xanh. Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, hơn 10 hỏa cầu bắn ra 4 phương 8 hướng. Trong chốc lát, tất cả những cây đào bị hỏa diễm bao phủ đều hóa thành tro bụi. Liễu Minh vẫn không có dừng tay, đoàn kiếm màu xanh trong hai tay sáng lên, chém về phía cái hố to ở trung tâm, 7-8 đạo kiếm khí. Từng cái khe rãnh sâu xuất hiện, mặt đất bị xới tung xung quanh, phá hư không nhìn ra một chút dấu vết nào. Lúc này Liễu Minh mới thỏa mãn thu đoạn kiếm lại, quay người trở vào trong thạch động, bắt đầu ngồi xuống luyện hóa nguyên lực tinh thuần mà lúc nãy có được khi ăn quả đào. 1 giờ sau, Liễu Minh mở mắt, sắc mặt thay đổi, biểu tình ngưng trọng. Nguyên lực ẩn chứa trong linh đạo so với tưởng tượng của hắn còn tinh thuần hơn rất nhiều. Trong thời gian ngắn, Liễu Minh có thể chuyển hóa hoàn toàn thành pháp lực, nhưng số lượng lại quá ít, chỉ có thể bằng 1 tháng khổ thu của hắn mà thôi. May mắn lần này thu hoạch được gần 100 quả linh đạo, chỉ cần ăn vào một nửa, pháp lực của hắn cũng tăng tới trình độ linh đồ hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng những linh đạo này nếu mang ra ngoài thì hơn phân nửa phải giao cho tông môn. Như vậy thì kế hoạch gia tăng pháp lực của hắn sẽ tan vỡ. Xem ra, mấy ngày trước khi rời khỏi bí cảnh, phải tìm cơ hội ăn toàn bộ chỗ linh đào này mới được. Trong lòng của Liễu Minh nghĩ như vậy, hắn liền đứng dậy, rời khỏi thạch động, tiếp tục tìm kiếm linh dược trên đỉnh núi. Cùng lúc đó thì huynh muội Lam Thị cơ hồ đồng thời sương mắt nhìn nhau, cả hai không nói hai lời bay thẳng lên đỉnh núi. Nửa canh giờ sau, hai người đã đứng trên đỉnh núi quan sát chung quanh. Huynh trưởng, có cảm ứng gì không? Tiểu kiều nữ nhìn nam tử. Yên tâm, cho dù hắn có ẩn nấp ở dưới mặt đất vạn trượng, ta cũng có thể tìm ra. Lửa nóng trong mắt của nam tử đại thịnh, hai mắt khép lại, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên mặt đồng thời xuất hiện linh vân màu lam nhạt. Đang nói chuyện, nam tử ấy bắt đầu chậm rãi đi lại. Tuy hai mắt đã nhắm, nhưng hắn giống như có thể nhìn thấy hết thảy mọi thứ chung quanh. Hắn chậm rãi vượt qua mấy cây đại thụ, trực tiếp đi về phía trước. Lông mày của tiểu kiều nữ nảy lên, giữ im lặng theo sát phía sau. Thời gian cạn một chén trà qua đi, nam tử hải tộc bỗng nhiên mở bừng hai mắt, có chút hưng hấn kêu lên. Đại khái chính là chỗ này. Vừa dứt lời, hắn dương mắt nhìn, nhưng rõ ràng quái vật khổng lồ trước mắt không khỏi có chút ngẩn ngơ. Trước mặt hắn là một núi đá cực lớn màu xám trắng cao vài chục trượng. Huynh trưởng, huynh cảm ứng là chỗ này sao? Tiểu kiều nữ nhìn núi đá trước mắt mấy lần, nhướng mày nói. Có lẽ không sai. Nam tử hải tộc đi chung quanh cự thạch vài vòng, ngưng trọng nói. Cái này đơn giản thôi, đánh vỡ khối nham thạch này ra, nhìn xem bên trong có thứ đồ vật gì chẳng phải sẽ biết sao? Tiểu kiều nữ khép cười một tiếng. Tiểu muội nói lời này có đạo lý. Mội lùi lại phía sau. Lúc này nam tử gật đầu sờ một tấm phù lục trong tay áo. Bên ngoài thân thể hiện ra một tầng hào quang màu xanh dày đặc. Sau đó hắn hít sâu một hơi, hai tay đặt lên mặt đá. Sau một khắc, 10 ngón tay của hắn khẽ run lên. 10 đạo sóng địa chấn quỷ dị vô thành vô thức chui vào bên trong nham thạch. Oanh! Cơ thạch màu xám trắng hóa thành một đống đá vụn sụp đổ. Nam tử nhanh chóng bay ngược về sau 10 trượng, đứng song song với tiểu kiều nữ, nhìn núi đá đổ vỡ. Thế nhưng bên trong giống tích, bóng dáng của Xích Dao cũng chẳng thấy đâu. Lúc này Lam Tử hải tộc không khỏi ngẩn ngơ. Ánh mắt tiểu kiều nữ thì lóe lên, đi về phía đám vụn thạch chồng chất. Sau khi kiểm tra một chút, lại nhặt lên một vật gì đó. Đây là một tấm lân phiến óng ánh bằng bàn tay, phía trên còn có một vệt máu đỏ. Dao lân, không có khả năng. Chẳng lẽ thứ ta cảm ứng được chính là nó sao? Nam tử hải tộc thế vậy không khỏi kinh sợ. Cái này có thể không nhất định. Giao lân có khí tức của giao long cực kỳ nhỏ bé, không có khả năng hấp dẫn huynh trưởng tới đây. Trừ phi đây chính là nghịch lân ở cổ của Xích Giao, tiểu kiều nữ chậm rãi nói. Nghịch lân? Điều này không có khả năng. Mỗi một miếng nghịch lân đối với giao long có thể là ngang hàng với giao châu. Tại sao hắn có thể tùy ý vứt bỏ ở đây? Nam tử hải tộc chấn động. Dưới tình hình như thế này, nếu như đầu Xích Dao kia ngay cả tính mệnh cũng khó giữ, thì nó bỏ lại miếng nghịch lân này cũng không có gì là lạ. Huynh trưởng, huynh thử tìm kiếm trong đống đá vụn kia một chút, xem có thể tìm ra những điều khác hay không. Tiểu kiều nữ mỉm cười nói. Được. Nam tử hải tộc lại bấm niệm pháp quyết. Một cỗ lực lượng từ trên người tuôn ra, đánh bay tất cả đá vụn trước mặt. Phía dưới có một cái động đất khác rất lớn. Quả nhiên, phía dưới còn có huyền cơ khác. Đầu Xích Dao kia khẳng định là trốn trong đó. Nam tử hải tộc thấy hắc động thì cuồng hỉ kêu lên. Đầu Xích Dao kia ở bên dưới là thực, thế nhưng huynh trưởng nên cẩn thận một chút. Ánh mắt tiểu kiều nữ lóe lên nhắc nhở. Ta tự nhiên biết rõ. Nam tử hải tộc vung tay áo, một lưỡi đoạn nhận xuất hiện trong tay, ngưng trọng đáp ứng, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, một hỏa cầu xuất hiện bay vào trong động. Oanh! Hỏa cầu lập tức bạo liệt ở sâu dưới lòng đất, hỏa diễm cuồn cuộn lan tỏa ra chung quanh. Cảnh vật bên dưới hắc động đều được chiếu sáng. Hắc động này chỉ là một đầu khúc chiết uốn lượn, bốn vách tường đều là bùn đất, nối thẳng xuống lòng đất. Nam tử hải tộc tùy ý thả người nhảy vào hắc động. Tiểu kiều nữ do dự một chút rồi cũng đi theo. Hai chân nam tử hải tộc vừa dẫm lên bùn đất trong thông đạo. Hắn lấy từ trong lòng ra một viên châu màu trắng lớn bằng quả trứng gà ném vào trong không trung. Viên châu hóa thành một đoàn bạch quang lơ lửng trên đỉnh đầu, chiếu sáng mọi thứ chung quanh. Thông đạo hình tròn tràn ngập một cỗ khí tức ẩm ướt nồng đậm. Nam tử hải tộc hít sâu một hơi, một tay cầm đoàn nhận đi dọc theo thông đạo. Đồng thời trên người hắn cũng xuất hiện một tầng hào quang màu xanh da trời, từ đầu đến cuối vẫn chưa thu hồi lại. Hiển nhiên, hắn cũng sợ hãi là có gì đó đột nhiên tập kích bản thân. Hai người đi dọc theo thông đạo, không ngừng rẽ trái rẽ phải, đi được vài chục trượng. Bỗng nhiên nam tử hải tộc đi phía trước dừng chân, hai mắt chớp động tinh quang, nhìn chằm chằm vào vết máu trên bùn đất đã biến thành màu đen. Đây là... Tiểu kiều nữ hỏi một câu. Nam tử hải tộc không trả lời ngay, mà cánh tay khẽ động, liền lấy một ít máu đen và bùn đất đưa lên mũi người. Đây đúng là chỗ mà đầu xích dao kia từng lưu lại. Nam tử hải tộc đại hỉ nói. Tiểu kiều nữ gật đầu không nói thêm gì nữa. Nam tử hải tộc hưng phấn ném bùn đất trong tay, nhanh chân bước về phía trước. Trong giây lát công phu, một cái động quật thật lớn xuất hiện ở cuối thông đạo. Thần sắc huynh muội làm thị ngưng tụ, vô cùng cẩn thận đi qua. Nam tử hải tộc vừa đi vào trong động quật, ánh mắt dò xét khắp nơi. Lúc này, hắn bị dọa cho hồn phi vách tán. Chỉ thấy trên bầu trời có một đầu giao long đỏ thẫm hơn 10 trượng, đang co thân hình thành một đoàn, chỉ thỏ có mỗi cái đầu dữ tợn xuống dưới. Ánh mắt hung dữ trợn lên nhìn hai người bọn họ. Không tốt. Tiểu muội mau lui lại. Nam tử hải tộc không cần suy nghĩ gì, cánh tay vung lên, đoàn nhận trong tay nhoáng lên, trực tiếp hóa thành một đạo trường đao óng ánh dài vài thước. Hắn hét lớn một tiếng rồi phát động công kích với xích sao ở giữa không trung. Chậm ra tay đó, nó giống như là một tử vật. Tiểu kiểu nữ nhìn giao long màu đỏ trong nháy mắt, sắc mặt cũng tái nhợt trắng bệch, ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn ra một chỗ kỳ quặc. Tử vật. Nam tử hải tộc nghe thế khẽ giật mình. Lúc này hắn mới phát hiện đầu giao long đang ở giữa không trung kia, đến cuối cùng không hề nhúc nhích, thậm chí là hai mắt trợn lên cũng không nháy một chút nào. Chẳng lẽ đầu xích giao kia do thương thế phát tác mà đã mất mạng? Để ta đến thử một chút. Nam tử hải tộc kinh hỉ. Sau khi do dự thì trường đao ở trong tay vung lên, một đạo hàn mang xông về phía giao long. Phanh! Hàn quang chạm lên thân thể giao long khổng lồ bắn ngược lại, đầu giao long lại bị chấn động bay bổng lùi ra phía sau mấy trượng. Không đúng, nhẹ nhàng linh hoạt như vậy, cái này không giống như thi thể của xích giao. Tiểu kiều nữ vừa thấy cảnh này thần sắc khẽ động. Nam tử hải tộc cũng phát hiện ra có điều dị thường, hắn không nói hai lời bay lên trời, trực tiếp bay đến gần xích giao, cẩn thận xem xét vài lần, lúc này mới nghẹn ngào nói. Đây chỉ là một lớp xác của nó mà thôi. Xích dao chân chính không có ở đây. Tiểu kiều nữ nghe được lời này, trong lòng chấn động, thân hình uốn éo phóng lên trời, đi ra phía sau lớp giáp xác của xích dao, cẩn thận nhìn xem. Quả nhiên phát hiện ở phía sau có một thông đạo dài hẹp nữa. Tiểu kiều nữ lại dùng chân, rồi ngửi nhẹ vào lớp giáp xác của xích dao. Quả nhiên nó rất nhẹ, di chuyển linh hoạt nhẹ nhàng. Đây chỉ là một tầm giáp xác, bên trong không có một tia huyết nhục nào. Tại sao có thể như vậy? Bản thể xích sao có thể chạy tới địa phương nào chứ? Vì sao bí thuật của ta không cảm ứng được? Nam tử hải tộc cắt cao, nhìn chằm chằm vào lớp giáp xác của giao long ở trên hư không, sắc mặt khó coi. Giao long lột ra chỉ có hai khả năng. Một là vì tăng tiến tu vi, thân hình tăng vọt, không thể không chút bỏ lớp da bên ngoài để có thể sinh ra lớp da mới, dung nạp được thân thể khổng lồ hơn. Một loại khác ở trong truyền thuyết có nói là máu giao long đủ tinh khiết thì có thể nắm giữ được một loại thần thông hồi chân. Phàm là giao long có được loại thiên phú thần thông này, nghe nói trước khi chút hơi thở cuối cùng có thể dùng đại giá để khiến cảnh giới tu vi tụt xuống, chút bỏ lớp giáp xác của giao long trước kia để trọng tổ lại huyết nhục toàn thân, đạt được cơ hội một lần nữa trọng sinh. Tiểu kiều nữ chậm rãi nói. Thần thông hồi chân là loại thần thông rất ít giao long có thể học được. Ngoại nhân biết được loại thần thông này lại càng thêm thừa thớt. Muội cũng chỉ biết được điều duy nhất là nếu giao long thực sự thi triển thần thông này, hiện tại khẳng định là không có tu vi hóa tinh kỳ. Không, nó không chừng ngay cả cảnh giới ngưng dịch kỳ cũng không có được. Vẫn còn ở bên trong trạng thái suy yếu, nếu không thì nó đã sớm hiện thân đi ra ngoài chém giết sạch toàn bộ chúng ta. Về phần vì sao huynh trưởng không thể cảm ứng được sự tồn tại của nó thì muội không rõ. Có lẽ đây là một hiệu quả bổ sung của hồi chân thần thông, hoặc là đầu giao long này đã dùng thuật ẩn thân để ngăn chặn lời cảm ứng. Tiểu kiều nữ do dự rồi nói. Nói như vậy, đầu giao long này tùy thời có thể khôi phục toàn bộ thực lực, lại xuất hiện đổ sát tất cả chúng ta. Sắc mặt của nam tử hải tộc đại biến hỏi. Xác thực là không loại trừ khả năng này. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, chúng ta nhất định nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi này đã lưu lại giáp xác của giao long, thì nó không chừng nó có thể trở lại xem xét. Tiểu cử nữ ngưng trọng đề nghị. Tốt, chờ ta thu kiện ra của xích giao lại, rồi chúng ta lại lập tức rời đi. Mặc dù không tìm được đầu xích giao kia, nhưng một kiện da lớn như thế này cũng đủ để đền bù tổn thất của ta khi vận dụng bình hải giao tinh huyết kia. Thế nhưng thể tích lớp xích giao này cũng quá lớn, phải thu nhỏ nó lại mới được. Nếu là xích giao hỏa thuộc tính thì có lẽ gặp hỏa sẽ co nhỏ lại. Nam tử hải tộc suy tính một phen rồi đưa ra quyết định. Tiếp đó hắn một tay bấm niệm pháp quyết, mấy viên hỏa cầu vừa bay ra, tất cả đều nện rầm rầm lên lớp giáp xác của giao long, hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn rào rào thiêu đốt. Một màn kinh người xuất hiện, lớp giáp xác thật lớn kia bị biển lửa bao phủ, bỗng nhiên bên ngoài ánh sáng đỏ hiện lên rồi thu nhỏ lại. Trong chốc lát công phu, nó liền biến nhỏ chỉ còn tầm 2-3 thước. Nhỏ tầm này có lẽ đủ rồi. Nam tử hải tộc thì thào nói trong miệng, trường đào óng ánh trong tay lóe lên, cắt lên cổ tay một đường nhỏ. Pháp lực trong cơ thể thúc giục bức ra một con ốc biển nhỏ như hạt đậu. Con ốc biển này tuy nhỏ nhưng lại rất tinh xảo, toàn thân nó tản mát ra hào quang mênh mông. Nam tử hải tộc dùng tay bắt lấy con ốc biển rồi hơi lừa dùng lực thúc giục. Thoáng chốc con ốc biển lớn bằng quả trứng gà, đồng thời mặt ngoài của nó hiện lên phủ văn màu bạc chằng chịt. May mà lúc rời khỏi tộc, huynh muội đã được ban thưởng một kiện tu di loa, nếu không thì cũng không có biện pháp giấu giếm được mấy lão quỷ nhân tộc ở bên ngoài. Nam tử hải tộc cầm con ốc biển trong tay, không khỏi mỉm cười. Tu di loa là kỷ vật không gian trời sinh ở sâu trong biển, thật sự không phải là đồ vật dành cho linh đồ, cho dù hải tộc chúng ta cũng rất thừa thớt. Nếu không phải lần này chúng ta gánh vác trọng trách nặng nề, thì trưởng lão trong tộc cũng sẽ không thể phá lệ mà ban cho huynh muội chúng ta một kiện. Nhưng lão quái nhân của nhân tộc cấp hóa tinh kỳ kia, thần thông cũng không nhỏ, thế nhưng cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Đáng tiếc là không gian bên trong quá nhỏ, cho lớp giáp xác giao long vào bên trong thì không gian còn thừa lại chẳng còn bao nhiêu. Tiểu kiểu nữ cười cười trả lời. Đúng lúc này thì con ốc biển kia bắn ra một đám mây trắng, thu nhỏ lớp giáp xác của xích giao. Nháy mắt, lớp giáp xác của xích giao đã biến mất không thấy. Tốt, đi thôi. Nam tử hải tộc áng chừng con ốc biển trong tay, lộ ra vẻ hài lòng. Tiểu kiều nữ cũng mỉm cười, đang muốn nói chuyện với huynh trưởng cái gì đó. Nhưng bỗng nhiên, sắc mặt đại biến, thoáng quay thân thể quát một tiếng. Là ai đang ẩn nấp, nhanh cút ra cho ta. Vừa dứt lời, nàng giơ một tay lên. Lúc này, hơn 10 đạo bạch tuyến đồng thời bắn ra. Không ngờ, nàng tu luyện thủy tiễn thuật cũng tới cảnh giới đại viên mãn. Phốc phốc, những âm thanh lớn vang lên. Tất cả bạch tuyến đều chui vào lối vào của thông đạo, nhưng mọi thứ đều im ắng, không có bất cứ điều gì dị thường. Tiểu muội, xảy ra chuyện gì? Nam tử của hải tộc biến sắc, vội vàng cầm con ốc biển nhét vào trong tay áo, rồi vội vàng bay đến bên cạnh muội muội của mình, cầm cường đao óng ánh trong tay, nhìn về phía thông đạo. Muội vừa rồi cảm ứng được bên kia có người, nhưng lúc xoay người lại thì lại không thấy ai. Tiểu kiểu nữ ngưng trọng trả lời. Có chuyện như vậy sao? Không tốt, hắn ở chỗ này. Nam tử hải tộc nhướng mày, ánh mắt nhìn xung quanh động quật, hai mắt thoáng cái trợn ngược lên. Tiểu kiều nữ cả kinh, ánh mắt nàng cũng theo hướng nam tử hải tộc đang nhìn, nhìn chằm chằm về một chỗ trong động quật. Quả nhiên, thấy một bóng người đang yên lặng đứng trong động quật. Nhưng vì ánh sáng quá mờ ảo, mà hai người trong lúc nhất thời không cách nào nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Các hạ là ai? Tiến đến lúc nào, đã nghe được câu chuyện của hai muội chúng ta. Nam tử hải tộc rất nhanh khôi phục vẻ chấn định, nhìn bóng đen mơ hồ, trên mắt hiện ra sát khí. Nhưng bóng người màu đen vẫn lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, không có ý tứ mở miệng nói chuyện. Tiểu cử nữ thấy vậy, lông mày khá nhíu, bỗng nhiên tay áo vung lên, một viên châu óng ánh bay ra, quay tít ở trong hư không, đồng thời tả ra bạch quang chói mắt. Trong chốc lát, cả động quật mờ ảo thoáng chốc trở nên rõ như ban ngày, khuôn mặt của bóng đen cũng lộ diện trước mặt hai huynh muội của Lam Thị. Là ngươi! Nhìn rõ gương mặt của bóng đen, nam tử hải tộc liền kinh ngạc. Mà bóng đen ngẩng mặt lên, lộ ra một gương mặt tái nhợt dị thường, cũng nhìn về phía hai huynh muội hải tộc mỉm cười. Huynh trưởng, huynh nhận thức hắn sao? Tiểu cửu nữ đột nhiên hỏi một câu. Người này là một trong 10 đệ tử Man Quỷ Tông tiến vào bí cảnh. Bởi vì trên người có một tia tử khí cho nên ta có chút ấn tượng. Nam tử hải tộc một lần nữa khôi phục chấn định nói. Bóng đen này đúng là Thạch Xuyên. Sau khi vào trong bí cảnh, không có ai thấy được sự xuất hiện của hắn. Chỉ có điều lúc này sắc mặt hắn tái nhợt dị thường, đồng thời ánh mắt nhìn về hai huynh muội Lam Thị cũng tràn ngập một vẻ quỷ dị. Thì ra là đệ tử Man Quỷ Tông, hắn tiến vào đây như thế nào? Chẳng lẽ là vẫn một mực đi theo âm thầm theo dõi chúng ta? Mà mặc kệ hắn theo đuôi, mà đến hay là đi bậy đi bạ vào được đây, cũng không thể để hắn rời đi. Tiểu cửu nữ không nói hai lời, ánh mắt nhìn Thạch Xuyên tràn ngập vẻ tàn khốc. Tiểu muội không nói thì huynh trưởng cũng sẽ không để hắn sống sót đâu. Nam tử hải tộc cười hăng hắc một tiếng, bỗng nhiên trường nhận óng ánh trong tay vung lên, lập tức một đạo ánh đao 3-4 trượng bay ra. Đạo ánh đao này dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, bay đến trước mặt Thạch Xuyên, muốn chém hắn thành hai nửa. Phanh! Bộ dáng tươi cười trên mặt Thạch Xuyên không thay đổi chút nào, nhưng cánh tay khẽ động. Hắn dùng một cánh tay ngạnh xanh đánh tan ánh đao kia. Một màn này khiến cho sắc mặt hai huynh muội Lam Thị đại biến. Đúng lúc này, Thạch Xuyên vẫn giữ biểu hiện như cũ, ngón tay chỉ về phía hai người, mở miệng nói mấy lời tối nghĩa. Cầm đến! Lấy cái gì? Sắc mặt nam tử hải tộc trầm xuống. Ngươi, vừa rồi, lấy đi. Thạch Xuyên tiếp tục không lưu loát nói. Ngươi nói là kiện da của Giao Long kia. Hùng quang trong mắt nam tử hải tộc lóe lên. Không để cho tiểu ăn các ngươi. Giọng nói của Thạch Xuyên âm trầm chậm rãi, không mang lại chút cảm tình nào, nhưng bộ dáng tươi cười trên mặt cũng chậm rãi thu lại. Ăn chúng ta? Ngươi xem mình muội chúng ta là cái gì? Thực sự cho rằng bằng vào chút bổn sự có thể giả thần giả quỷ sao? Nam tử hải tộc đại nộ, đột nhiên vũ túi ra bên hông. Tiếng nước vang lên, một cỗ nước biển màu xanh da trời từ trong bay vọt ra. Trong khoảnh khắc xoáy lên thành từng gợn sóng đen, túm hắn vào bên trong. Trước người của nam tử hải tộc xuất hiện càng nhiều nước biển. Một tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh vân màu xanh da trời hiện ra quanh thân thể. Đồng thời, hai chân trong nước biển biến thành cái đuôi cá màu xanh. Huynh trưởng, coi chừng, người này tựa hồ có chút không đúng. Tiểu cửu nữ cũng đồng dạng vỗ vào túi xa bên hông, triệu hồi ra đại lượng nước biển, cũng hiện ra thân hải tộc, nhíu mày nói. Yên tâm, hắn chỉ là một gã linh đồ nhân tộc, cho dù có chút thủ đoạn, thì khi hai huynh đệ chúng ta hiện lộ ra chân thân, đủ giết hắn. Nam tử hải tộc giận dữ nói. Tiếp đó trường đao ống ánh trong tay cắm xuống trước mặt, hai cánh tay ôm về phía Thạch Xuyên. Thạch Xuyên ở gần đó, ông. Hắn lăng không tuôn ra mấy cỗ khí tức kinh khủng, đồng thời hùng hộ bay vào chính giữa hai huynh muội của Lam Thị. Hắn muốn lách qua lách lại để tránh đòn công kích của hai người trước khi bản thân bị biến thành một cục thịt nát. Nhưng Thạch Xuyên đối mặt với một sức ép lớn như vậy mà sắc mặt không hề thay đổi. Ngoài thân hắn bỗng nhiên xuất hiện, xích diễm cuồn cuộn, đồng thời tóc đen cũng chuyển hóa thành màu đỏ thẫm. Hắn giống như một hỏa nhân, khí tức trên người thoáng cái trở nên rất quỷ dị. Nam tử hải tộc thấy cảnh này, trong lòng rùng mình, vội vàng thúc giục pháp lực trong cơ thể, miệng liên tục lẩm bẩm niệm chú ngữ. Chung quanh Thạch Xuyên ở trong hư không, những tiếng ông ông phát ra càng ngày càng to, thậm chí là có vài chỗ bắt đầu vặn vẹo. Nhưng Thạch Xuyên ở trong hỏa diễm lại nhìn như không thấy, ngược lại đồng tử trong hốc mắt bỗng nhiên trở nên dài và nhỏ, bên trong mơ hồ còn chấp động cả xích mang. Không giao, đi ra, vậy thì ăn tươi. Trong miệng Thạch Xuyên thì thào hai tiếng, sau đó hỏa diễm trên người đột nhiên bùng cháy, cỗ lực lượng đè ép hắn biến mất trong hư không. Nam tử hải tộc chỉ thấy sóng lửa cuồn cuộn, tiếp đó là ngực nóng lên. Một miếng lân phiến đỏ thẫm xuyên thủng lồng ngực của hắn. Xung quanh của nam tử hải tộc vốn là một tầng hào quang màu xanh đậm, thế nhưng lại không thể nào ngăn cản được. A! Nam tử hải tộc kêu lên một tiếng thảm thiết. Hắn chỉ thấy khí lực toàn thân phát tiết ra ngoài rồi biến mất không thấy gì nữa. Mà Thạch Xuyên lại thuấn di xuất hiện trước mặt hắn, giờ đã hóa thành quái vật nửa người nửa dao, vô cùng khủng bố. Gương mặt của hắn vẫn là nhân loại bình thường, nhưng tóc đỏ trên đầu lại có một đôi rào rác vài tấc, hơn phân nửa là thân hình đều mọc ra lân phiến, hai tay hóa thành dao chảo vô cùng sắc bén. Không, ngươi là đầu xích dao kia, ngươi sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Tiểu kiều nữ ở gần đó vốn kinh hãi muốn đi qua cứu trợ huynh trưởng, nhưng lại nhìn kỹ bộ dạng Thạch Xuyên bây giờ. Nàng bị dọa cho khiếp sợ, liên tiếp lùi lại phía sau. Nàng cắn răng, bỗng nhiên quay người biến thành một đoàn bạch quang, bay về phía cửa thông đạo để chạy trốn. Hiển nhiên, nàng rất rõ ràng, huynh trưởng bị thương tuyệt đối là không tránh thoát khỏi cái chết. Chỉ còn lại mình nàng không thể nào đấu với con quái vật nửa sao nửa người này được. Thạch Xuyên biến thành quái vật, trên mặt không có chút biểu lộ nào. Móng vuốt cắm vào trong huyết nhục khẽ run lên. Đằng! Một cỗ sóng lửa bốc lên, lập tức đốt cháy nam tử hải tộc ở trong đó, khiến cho hắn hóa thành một cỗ tử khí đen nhánh. Sau đó thân hình Thạch Xuyên lại khẽ động, một màn sáng màu đỏ lóe lên, hắn liền biến mất không thấy đâu nữa. Tiểu kiểu nữ chớp động mấy cái, lập tức nhảy vào bên trong thông đạo. Bỗng nhiên bên tai nàng vang lên những âm thanh nổ đùng đùng, trước mặt một hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện. Thân hình của Thạch Xuyên quỷ mị đứng ngăn ở trước cửa thông đạo. Mặt mũi của tiểu kiểu nữ tái nhợt, thân hình dừng lại, lập tức bay ngược về sau hơn 10 trượng, rồi mới dừng lại. Tiếp đó nàng lại liên tục bóp nát mấy tấm phủ lục, đủ các loại tầng hào quang xuất hiện trước người nàng. Mái nước biển cuồn cuộn phía sau cũng vây quanh nàng chuyển động không ngừng. Tiền bối muốn cái gì trên người của huynh trưởng của ta? Tiền bối cũng chứng kiến huynh muội ta không phải là nhân tộc, có thể thả cho ta rời đi hay không? Tiểu của nữ nhìn chằm chằm vào Thạch Xuyên, tay ngầm run run hỏi. Tiến vào tại đây, người chết. Hàn quang trong đôi mắt nhỏ dài của Thạch Xuyên lại lóe lên, mặt không biểu tình nói. Tiểu của nữ nghe Thạch Xuyên nói như vậy, một chút hy vọng may mắn lưu giữ trong lòng cũng không còn sót lại chút nào. Nàng cắn răng, miệng hét lên một tiếng dài. Bỗng nhiên, từ trong tay áo bắn ra hai tấm phù lục màu lam nhạt. Tiếp đó hai tay nàng bấm niệm pháp quyết, phanh phanh, hai đạo phù lục mới bay ra, lập tức hóa thành hai luồng ánh sáng màu lam. Chúng bạo liệt, tiếp đó hai con thủy mãng màu lam nhạt xuất hiện, hung dữ xông về phía Thạch Xuyên. Đồng thời nước biển ở trước người tiểu cửu nữ bắn ra những đạo bạch tuyến về phía đối diện. Đối mặt với những công kích hùng mãnh như vậy, sắc mặt Thạch Xuyên không thay đổi chút nào. Hắn thậm chí chỉ chậm rãi mở miệng, một tiếng gầm nhẹ không giống tiếng người bắn ra. Hỏa diễm trên người hắn bùng cháy, hóa thành một đầu xích dao hỏa diễm hung dữ, mở lớn miệng, nuốt gọn hai con thủy mãng vào trong bụng. Về phần những đạo bạch tuyến ở đằng xa bắn đến, thì xích dao hỏa diễm bắn ra một cỗ cuồng phong màu đỏ nhạt, liền khiến bạch tuyến tan vỡ tán loạn. Tiểu kiểu nữ thấy tình hình này, tâm tình chìm hẳn xuống, mà Thạch Xuyên lại nhe răng cười, bỗng nhiên cất bước đi về phía nàng. Thời gian chọn một chén trà trôi qua, hai cỗ thi thể cháy đen bị cắn gặm mất một nửa, nằm lặng lặng trên mặt đất trong động quật. Tất cả đồ vật của hai huynh muội Lam Thị chẳng những bị vơ vét hết, mà Thạch Xuyên biến thành quái vật bán dao cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Hai tên đệ tử hải tặc hai tâm tổn trí mới có thể ẩn nấp vào trong tông môn của nhân tộc, dĩ nhiên cũng phải chết trong một động quật vô danh. Kết quả như thế này là chuyện mà đôi huynh muội này khi còn sống không bao giờ nghĩ đến. Dưới mặt đất ở trong động quật, lôi chấn vẫn lạc lúc trước, có một thứ đồ vật giống như trái tim đang tỏa ra vô số linh văn màu bạc. Thình lình nó đã biến lớn thành một cái chậu rửa mặt, không ngừng căng phồng ra rồi co rụt lại. Bên trên lại càng có thêm nhiều sợi tơ bạc hơn nữa. Những sợi tơ này rậm rạp chẳng chịt trải rộng khắp mỗi một tấc đất trong động quật. Nếu như có người có thể đi theo những sợi tơ bạc này xâm nhập sâu xuống lòng đất, thì sẽ phát hiện ra cứ cách một đoạn là mỗi sợi tơ bạc lại phân hóa thành mấy nhánh tơ bạc nữa, rồi mới tiếp tục chui sâu xuống đất, cứ tiếp tục cắm rễ. Cự sơn ở trong lòng núi, trong một cái động quật dài hẹp khác, một tên đệ tử của huyết hà điện khuôn mặt xấu xí đang hưng phấn nhìn hai cây linh hoa diễm lệ kỳ dị. Nhưng khi hắn cầm lấy một cây linh hoa muốn nhổ cả gốc hoa lên, thì lập tức có một cỗ lực lượng kéo giữ cho linh hoa không bị nhổ khỏi mặt đất. Tên đệ tử huyết hà điện kia kinh ngạc, cánh tay vận thêm khí lực mới có thể nhổ cả linh hoa lẫn gốc ra khỏi thạch bích. nhưng ánh mắt hắn ngưng tụ không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy ở dưới gốc rễ cây linh hoa này có mấy sợi tơ bạc mỏng quấn quanh, mà sợi tơ bạc nằm trong thạch bích. Chẳng lẽ mình lại phát hiện ra linh vật khác? Tên đệ tử Huyết Hà Điện vốn giật mình, nhưng ngay lập tức đại hỉ. Đang lúc hắn dự định dọc theo sợi tơ bạc để tiếp tục dò xét xuống dưới, bỗng nhiên ở trên thạch bích vang lên mấy tiếng suy suy, mấy chục sợi tơ bạc không một dấu hiệu bắn ra. Ở khoảng cách gần như vậy, tên đệ tử Huyết Hà Điện căn bản không kịp phòng ngự. Hắn hét thảm một tiếng, tất cả sợi tơ bạc đã xuyên thủng người hắn. Trong vòng có mấy lần hô hấp, một thân huyết nhục đã bị những sợi tơ bạc này hút sạch không còn, biến tên đệ tử Huyết Hà Điện thành một cỗ thi thể khô quắt, không có sinh cơ. Sau đó tất cả những sợi tơ bạc lại run lên, vô thành vô tức lùi trở về thạch bích.